Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 176. Anh em nghe chuyện thì đừng quên like video nhé, comment cảm xúc. Hôm nào cũng nói rồi nhưng mà cứ phải nói lại. Ok, bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe chuyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 176. Ngay sau đó, bên ngoài cửa hàng thứ hai, đám người Bạch Tiểu Thuần lập tức giải quyết kẻ làm loạn, lại đi tới cửa hàng thứ ba. Dần dần hồn tu sau lưng Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng nhiều, bản thân hắn vô cùng dũng mãnh, những nơi đi qua đánh tan đám người náo loạn. Được Bạch Tiểu Thuần trợ giúp, cho nên cửa hàng xung quanh đều liên hợp với nhau trấn áp cục diện. Dừng tay, có chuyện gì cứ từ từ nói, ai động thủ cứ giết bất luận tội. Nơi này là thành Khôi Hoàng, các người muốn tạo phản sao? Những chủ cửa hàng liên hợp với nhau, cùng Bạch Tiểu Thuần cầm đầu và chấn áp toàn diện. Mặc dù nhân số của bọn họ ít hơn các hồn tu xung quanh, nhưng bọn họ chiếm đạo lý. Bản thân Bạch Tiểu Thuần quá mức cường hãn, kể từ đó dần dần làm hồn tu xung quanh tỉnh táo lại, lần náo động này cũng bị khắc chế. Lúc Bạch Tiểu Thuần khống chế tất cả, chủ cửa hàng bốn phía đều cảm kích Bạch Tiểu Thuần, có chút tự trách mình lúc trước đã hiểu lầm Bạch Hạo. Hôm nay đối mặt với nguy cơ, bọn họ biết mấy cái gì gọi là đại nghĩa, trong mắt càng tôn kính hơn. Cho dù là ai có thể đứng ra vào lúc này và chấn áp cục diện thành công đều được người ta tôn trọng. Tuy lần náo động này bị áp chế, nhưng những hồn tu xung quanh không dễ dàng rời đi. Ánh mắt thi thoảng nhìn cửa hàng Tư Mã Đào cùng với Tôn Thất Phàm. Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ giết vào. Mọi người nghe ta nói, Bạch Hạo ta cam đoan sẽ cho các ngươi một câu trả lời cho sự việc hôm nay. Bạch Tiểu Thuần nói chuyện khẩn trương, chột dạ càng sâu. Hắn tiếp tục nói, Bạch đạo hữu, chuyện hôm nay không phải là do chúng ta sai, cũng không phải là các ngươi, mà là Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm. Đúng vậy, hai người này quá vô sỉ, lại luyện chế hồn dược giả bán cho chúng ta, làm chúng ta không chịu nổi. Thù này nhất định phải báo. Bạch đạo hữu, ngươi đã ra mặt rồi, tốt, chúng ta nghe ngươi, ngươi giải quyết giúp chúng ta. Hồn tu tụ tập nơi này đều hô lớn. Bọn họ cũng biết mặc dù trận náo động này không lớn, nhưng nơi này chính là thành Khôi Hoàng, sợ rằng thị vệ hộ thành sẽ tới nhanh thôi. Cho dù nội tâm Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm hận tới mức nghiến răng nghiến lợi cũng phải nhịn xuống. Trên thực tế bọn họ tỉnh táo liền do dự, vì sao đến bây giờ thị vệ thành Khôi Hoàng còn chưa tới? Phải biết rằng mỗi khu đều có nhiều thị vệ phụ trách an toàn thành Khôi Hoàng, trước mắt lại không có ai tới. Mọi người yên tâm, việc này Bạch Hạo ta và các vị đạo hữu sau lưng sẽ cho các người câu trả lời. Bạch Tiểu Thuần lập tức vỗ ngực, hắn lớn tiếng nói ra. Sau đó các chủ cửa hàng cũng tỏ thái độ. Tư Mã đạo hữu, Tôn đạo hữu, mời các người ra đây gặp mặt. Bạch Tiểu Thuần áp chế mọi người, nội tâm thở ra một hơi. Hắn cũng sợ chuyện này náo loạn quá lớn thì mình cũng không xong việc. Trong vô tri vô giác, mình biến thành người phán xét, điểm này ngay cả hắn cũng không dám tin tưởng. Khi hắn vừa lên tiếng, sắc mặt Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm cũng vô cùng khó coi, ra khỏi cửa hàng. Mặc dù tu vi của bọn họ không tầm thường, nhưng nơi này có quá nhiều hồn tu cuồng bạo, bọn họ không thể ứng phó. Cửa hàng cũng bị nện thành đống đá vụn. Bọn họ tức giận không nhỏ, ánh mắt nhìn sang Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng sắc bén. Bạch Hạo, chắc chắn hồn dược của bọn họ bị người ta động tay động chân, chỉ cần cho ta một quả hồn dược, ta sẽ tra ra sự tình, mọi việc cũng sẽ sáng tỏ. Hung phạm là ai, dù không bao lâu sẽ được chiêu cáo thiên hạ. Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm lạnh lùng nói ra. Vừa nghĩ tới chuyện hôm nay, hơn nữa bọn họ ác ý chèn ép Bạch Tiểu Thuần, kẻ này lại ra mặt giải quyết, nội tâm của bọn họ không có tư vị. Bọn họ không lo lắng có người cầm việc này ra làm văn, đồng thời bọn họ cũng có suy đoán, có lẽ chính là Bạch Tiểu Thuần làm ra. Bọn họ lại khó hiểu, nếu Bạch Tiểu Thuần làm, hắn làm cách nào để cải biến hồn dược? Cũng mặc kệ ảo não xấu hổ thế nào, hồn dược bị động tay động chân là chuyện khẳng định. Bọn họ tự tin có thể tìm ra mánh khóe ở trong đó. Hiện tại xem ra, chỉ cần chuẩn thực và kéo dài thời gian chờ đợi Chu Hoành tới. Trên thực tế bọn họ đã liên hệ Chu Hoành từ lâu, sở dĩ thị vệ không tới cũng là Chu Hoành thôi động. Hắn không thể để chuyện này náo lớn, một khi như vậy cho dù là hắn cũng không thoát khỏi liên quan. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, nội tâm khen Đồ Nhi nhanh trí, cũng có một ít bội phục. Trên thực tế, biện pháp này là do Đồ Nhi hắn nghĩ ra. Vừa rồi Bạch Tiểu Thuần nói đơn giản, tình thế lại gấp gáp. Bạch Tiểu Thuần lựa chọn dùng cách này là thực sự quá đẹp. Triệt để cải biến thân phận của bản thân, hóa bị động thành chủ động, nhất là một lời có thể giải quyết thành danh của Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, hắn biểu hiện ra bộ dạng trầm ổn. Hai vị đạo hữu, ta cũng là luyện hồn sư, ta tin tưởng luyện hồn sư chúng ta luyện chế hồn dược không có khả năng xuất hiện sơ suất lớn như thế. Điểm này ta tin tưởng các người. Hắn vừa nói ra lời này, làm cho Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại tỏ thái độ rõ ràng như vậy. Trong lòng hai người ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Lửa giận của hồn tu xung quanh vừa tắt lại bị khơi lại, chọc giận không nhỏ. Bạch đạo hữu, ngươi là có ý gì? Ngươi tin tưởng bọn họ, như vậy nói chúng ta gây sự hay sao? Lúc nhiều người cùng tức giận, Bạch Tiểu Thuần khoát tay chặn lại, lớn tiếng nói ra. Đồng thời, ta cũng tin tưởng tất cả mọi người sẽ không vô duyên vô cớ tới đây. Nhưng bây giờ nói lời thật lòng, ta chỉ biết kết quả chứ không biết cụ thể. Các người nói mình hấp thu hồn dược của hai vị đại sư mới xuất biến cố này. Hiện tại còn có người nào có hồn dược này hay không? Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra những lời này, mọi người cùng áp chế tức giận xuống. Trong đó có tu sĩ trung niên hừ lạnh, ném một quả hồn dược thượng phẩm tới. Bạch Tiểu Thuần tiếp được, cầm trong tay, giả vờ giả vịt xem nửa ngày, sắc mặt dần dần biến hóa. Đến cuối cùng càng khó xem, lúc ngẩng đầu nhìn sang Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm. Hai vị, Bạch Mỗ chỉ là hậu bối phương diện luyện hồn, tài sơ học thiền, kinh nghiệm chưa đủ. Ta không nhìn ra hồn dược này bị người ta động tay động chân chỗ nào. Bạch Tiểu Thuần nói xong, liền đưa hồn dược cho Tư Mã Đào. Nội tâm Tư Mã Đào hừ lạnh, hắn tiếp lấy. Chuyện xảy ra quá đột ngột, hắn chỉ biết người ta nói do hồn dược gây ra, nhưng chưa từng có gì chứng minh. Hiện tại, hắn cũng được cầm hồn dược. Sau khi cầm lấy hồn dược, ánh mắt Tư Mã sáng người, cẩn thận quan sát. Ánh mắt hắn dần dần mở to, nội tâm càng rung động, thậm chí bấm niệm pháp quyết vận dụng tu vi thăm dò tình hình. Trong trong ngoài ngoài, xem hồi lâu cũng không tìm ra hồn dược có vấn đề gì cả. Hắn đổ mồ hôi lạnh ở trên trán. Hắn có thể xác định hồn dược do mình luyện chế, mặc kệ hắn xem xét thế nào cũng không tìm ra dấu vết bị động tay động chân. Hắn thở dốc, nỗi lòng khó bình tĩnh lại, nhất là nghĩ tới hậu quả sau đó thì hắn cảm thấy không ổn. Tôn Nhất Phàm cũng sốt ruột. Vào lúc mặt Tư Bá Đào sáng như tro, hắn trực tiếp cầm lấy hồn dược xem xét. Hắn cũng tìm đủ biện pháp thăm dò sơ hở, nhưng sắc mặt tái nhợt thật nhanh, thậm chí còn mang dáng vẻ không dám tin. Không có khả năng, hồn dược đúng là do Tư Mã Đào luyện chế, nó không có vấn đề, hồn lực no đủ không nói, lại cực kỳ ổn định. Hẳn là đây là hồn dược kia, là bọn họ cố ý lấy ra lừa dối. Tôn Nhất Phàm nghĩ tới đây, liền lên tiếng nói với Bạch Tiểu Thuần. Chư vị đạo hữu, ta không nhìn ra vấn đề ở trong hồn dược, không nhìn ra thật giả, ta hoài nghi nó là thật, việc này cần thí nghiệm một chút. Vừa nói ra, Tôn Nhất Phàm cũng lên tiếng. Đúng vậy, hồn dược này hẳn là thật. Ánh mắt Tư Mã Đào ngưng trọng, hắn không tin có người có thể động tay động chân trên hồn dược mà bản thân hắn không tra ra vấn đề. Nếu thực sự có người làm được, hẳn phải là luyện hồn sư địa phẩm. Nếu thực là luyện hồn sư địa phẩm đối phó chính mình, cần gì phải phiền toái như vậy, chỉ cần mở miệng cũng có thể làm mình cút ra khỏi thành Khôi Hoàng. Nghĩ tới đây, hắn nhìn sang hồn dược, hắn chỉ vào tiểu nhị trong cửa hàng của mình. Tiểu nhị này do hắn mang từ thành Cửu U tới đây, cũng rất tín nhiệm. Người tới hấp thu. Tiểu nhị do dự một chút, hắn tiếp nhận hồn dược trước mặt mọi người, hít sâu một hơi và nhắm mắt ngồi xuống, bắt đầu hấp thu hồn lực ở trong hồn dược. Vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn cũng không giả vờ, ánh mắt mọi người nhìn sang chờ đợi kết quả. Không bao lâu, tiểu nhị mở mắt ra, hồn dược trong tay biến mất, hắn đứng lên giống như bình thường. Tư Mã Đào thở ra một hơi, lúc muốn lên tiếng thì sắc mặt tiểu nhị biến hóa, trong cơ thể quán sinh ra tiếng nổ mạnh oanh oanh, sương mù đục ngầu bộc phát. Rất nhiều hồn tu xung quanh thấu hiểu cảm giác trong đó, cũng biết rõ cảnh tượng này là cái gì, cho nên bọn họ gào thét. Quả nhiên là hồn dược có vấn đề. Tư Mã Đào, ngươi còn muốn nói cái gì nữa? Tôn Nhất Phàm, hai người các ngươi khinh người quá đáng rồi. Không có khả năng, không có khả năng. Ta đã điều tra, không có vấn đề mới đúng. Sắc mặt Tư Mã Đào tái nhợt, thân thể lảo đảo lui về phía sau, nội tâm rung động vì hết đường chối cãi. Tôn Nhất Phàm cũng run rẩy, hắn biết rõ không xong rồi. Lúc mình và Tư Mã Đào xong rồi, hồn dược thực sự có vấn đề. Nhìn thấy mọi người như thế, Bạch Tiểu Thuần lắc đầu trầm mặc không nói, bộ dạng không nói lời nào. Các chủ cửa hàng sau lưng hắn cũng thở ra. Nếu đã chứng minh như vậy, Tư Mã Đào, Tôn Nhất Phàm, các ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời. Phải cho chúng ta một câu trả lời. Nếu không, cho dù náo tích khôi hoàng thì chúng ta cũng không bỏ qua. Mọi người chuyện việc này ra ngoài đi, để cho cả Man Hoang đều biết hồn dược của Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm vô cùng hại người. Đám người xung quanh gào thét không nhỏ. Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm đổ mồ hôi lạnh. Một lúc lo lắng thì có một giọng nói từ xa truyền tới, vang vọng bốn phương. Chủ mỗ sẽ cho mọi người câu trả lời. Khi giọng nói vừa xuất hiện, ở xa xa có một đạo hào quang phá không bay tới, chính là Thế tử Chu Hoành ở thành Cửu U. Hắn không tới một mình, phía sau hắn là mấy chục hồn tu gia thần, thậm chí có mấy trăm hồn tu mặc giáp đen. Những hồn tu giáp đen mặt không biểu tình, cũng không quan tâm tới người nào khác. Bọn họ lập tức tách ra và bấm niệm pháp quyết tạo thành trận pháp. Trận pháp vừa vận chuyển đã sinh ra chấn động kinh người, hình thành một cỗ lực lượng hấp lực, khiến cho ở nơi đây những cái đục ngầu sương mù đều bị rút đi rất nhanh. Lập tức sương mù biến mất, những hồn tu xung quanh vô cùng kinh ngạc. Sau khi bình tĩnh, đã biết rõ người tới là ai. Là Thế tử thành Cửu U, là Chu Hoành. Trên thực tế, Chu Hoành cũng khẩn trương khi phát hiện ra việc này. Cho dù chuyện nhỏ xảy ra ở trong thành Khôi Hoàng cũng có thể bị phóng đại vô hạn. Tuy hắn là thế tử nhưng cũng phải cảnh giác, dù sao bốn đại thiên vương không có hợp nhau. Chuyện lần này, bất kể có phải trách nhiệm của Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm hay không, chỉ cần trên hồn dược có ấn ký của bọn họ có oan hay không thì cũng bị liên quan. Đồng thời Chu Hoành cũng khó bứt ra, nếu như náo lớn, mặc dù Bạch Tiểu Thuần sợ nhưng Chu Hoành cũng sợ. Dù sao nơi này là thành Khôi Hoàng đấy, cho nên hắn vô cùng khẩn trương, lập tức điều động tất cả thân mạch và thị vệ tới đây. Bởi vì một khi thị vệ đến thì việc này khó giấu được nữa, tất nhiên sẽ bị báo cáo lên trên. Cũng không phải nói không báo thì sẽ không người biết rõ, thì chỉ biết nhưng không cần xử lý, khi báo cáo mới cần phải xử lý. Sau khi kéo dài thời gian thị vệ tới, hắn lập tức điều thân vệ của phụ thân trong thành Cửu U đến đây, hình thành trận pháp ngăn cản mùi hôi lan ra trong thành Khôi Hoàng. Trên đoạn đường này hắn rất bận rộn, nội tâm biệt khuất và giận dữ, nhưng không có biện pháp, thời gian cấp bách nên chỉ có thể tự chạy tới nơi này. Giọng nói của hắn vang vọng như lôi đình. Bất kể việc này hình thành thế nào, cuối cùng cũng xuất hiện chỗ sơ suất. Mọi người yên tâm, chủ mỗ sẽ bàn giao thỏa đáng. Chu Hoành nói xong lời này, mấy chục hồn tu sau lưng hắn lập tức tản ra và dung nhập vào đám người, bắt đầu ăn bài. Những người dung nhập hồn dược xảy ra vấn đề được Chu Hoành bồi thường lớn, mỗi người đều có thu hoạch tương đối khá nên thỏa mãn. Trên thực tế, bọn họ không biết bồi thường lại nặng như vậy, có một bộ phận không so đo. Còn những hồn tu bị liên quan cũng nhận được bồi thường, mặc dù không bằng người trước nhưng cũng rất hài lòng. Người nơi này rất nhiều, khoản bồi thường này rất lớn, cho dù Chu Hoành cũng có cảm giác đau lòng như là cắt thịt, nhưng lại không có biện pháp, phải mau chóng giải quyết việc này. Bạch Tiểu Thuần hít mắt, hắn nhìn cảnh tượng trước mặt cũng bội phục Chu Hoành quyết đoán, đồng thời nội tâm thở ra một hơi, suy nghĩ Chu Hoành cũng sợ sự việc lan rộng. Những người cầm được bồi thường liền thỏa mãn, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần xoay tròn, vội ho một tiếng, dùng giọng nói dễ nghe nói với các chủ cửa hàng sau lưng. Cửa hàng của chúng ta cũng có tổn thất đấy. Hắn vừa nói ra lời này, những chủ cửa hàng phía sau vốn nói thầm trong bụng và lúc này cũng đồng loạt lên tiếng. Chu Hoành cách đó không xa, nghe được liền cảm thấy đau lòng. Hắn càng giận ngứa răng. Hắn đã cố gắng bản thân bình tĩnh, cho dù biệt khuất cũng phải cắn răng vung tay lên. Lập tức có người tới chỗ đám người Bạch Tiểu Thuần đàm luận chuyện bồi thường, sau đó cực kỳ không tình nguyện giao túi chữ vật vào tay Bạch Tiểu Thuần. Không bao lâu, kể cả Bạch Tiểu Thuần cùng mọi người đều đã thỏa mãn. Trên thực tế, nội tâm Bạch Tiểu Thuần có áy náy với mọi người. Giờ phút này mượn hoa hiến Phật, dứt khoát hào sảng giao phần của mình cho những người bị hại. Danh vọng của Bạch Tiểu Thuần đã tăng cao không ít. Nhìn thấy mọi người đang tươi cười, trái tim Chu Hành đau lòng không dứt. Chuyện mở cửa hàng là kế nhắm vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn không ngờ chuyện còn chưa thành công đã làm bản thân tổn thất đến như vậy. Cũng may đã giải quyết được vấn đề. Chu Hành tự an ủi bản thân mình. Lúc hắn muốn lên tiếng nói gì đó với mọi người, nhưng lại nhìn thấy đám hồn tu cầm được bồi thường bay tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, ôm quyền cúi đầu tạ ơn. Đa tạ Bạch đại sư bênh vực lẽ phải. Bạch đại sư, ngươi đúng là người tốt. Bạch đạo hữu, chuyện này là ta thiếu nợ nhân tình của ngươi. Những người này cảm kích Bạch Tiểu Thuần, cho nên ôm quyền cúi đầu mới rời đi. Chẳng những bọn họ như thế, những chủ cửa hàng sau lưng Bạch Tiểu Thuần cũng ôm quyền cảm kích một phen. Kể từ đó, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm động không thôi, trực tiếp mở miệng: sau này mọi người tới cửa hàng quán, tất cả đều sẽ được giảm giá. Hắn nói như vậy làm nhiều người rất vui sướng, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần cũng có hào cảm hơn nữa. Chu Hành có cảm giác mình trả giá bồi thường lớn, nhưng tất cả mọi người không ai cảm tạ mình cả, ngược lại lại đi cảm tạ cái tên Bạch Tiểu Thuần, càng là giúp Bạch Tiểu Thuần mượn cơ hội mà tăng nhân khí. Đầu óc của hắn như vỡ tung, hắn suýt nữa không khống chế được cảm xúc của mình, xông lên đấu với Bạch Tiểu Thuần, xem như là thù hận khắc cốt ghi tâm. Hắn bị áp chế gắt gao, không muốn chưa xong một chuyện lại xảy ra một chuyện khác. Sau nửa ngày, lúc mọi người rời đi, sương mù cũng biến mất, lần náo động này cũng đã được giải quyết. Bạch Tiểu Thuần đứng xem náo nhiệt, lúc này mới mang theo vô số cảm kích đắc ý quay về cửa hàng. Bạch Tiểu Thuần vô cùng thỏa mãn với kế sách của Bạch Hạo. Chiêu này quá là tuyệt, thật là xinh đẹp. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, hắn tán thưởng nhìn về phía Bạch Hạo. Bạch Hạo xấu hổ, trong lòng cũng có chút ấm áp. Với hắn mà nói, trong man hoang đã không có thân nhân nào khác, sư tôn là thân nhân duy nhất của mình, sư tôn thỏa mãn là hắn vui vẻ. Bạch Tiểu Thuần trắng trợn khích lệ một phen, sau đó hắn quay về trong phòng, cảm giác lần này mình không ăn thiệt thòi, còn có thu hoạch không nhỏ. Vì vậy hắn xuất phương pháp luyện chế hỏa diễm 17 màu ra nghiên cứu một phen. Thời gian 3 ngày trôi qua thật nhanh. Trong 3 ngày này, Chu Hành vẫn xử lý hậu quả của vụ việc. Hắn chuẩn bị từ trên xuống dưới nên sức đầu mẻ chán, cuối cùng cũng triệt đều hóa giải mới không bị truy cứu. Vào đêm ngày thứ 3, hắn mang theo mệt mỏi gọi Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm tới. Sắc mặt ba người âm trầm ngồi trong mật thất. Tìm ra vấn đề chưa? Có phải Bạch Hạo làm không? Chu Hành cắn răng hỏi. Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm trầm mặc. Sau nửa ngày, Tư Mã Đào hít sâu một hơi mới đắng chát nói: hai người chúng ta thử rất nhiều phương pháp, thậm chí còn mời một ít đồng đạo trợ giúp, cũng không tìm ra dấu vết động tay động chân trên đó. Không tìm ra dấu vết? Như vậy hồn dược xảy ra vấn đề là ở lỗi của các ngươi à? Chu Hành tức giận nói. Hắn nói chuyện rất không khách khí, nếu đổi lại lúc khác, hắn nói như vậy sẽ làm cho Tư Mã Đào không vui, sẽ quát tháo. Dù sao hắn không phải là gia thân của Cửu U Vương, hắn là đại trưởng lão Tư Mã gia thành Cửu U. Còn có Tôn Nhất Phàm, hắn chỉ hừ lạnh. Hắn không giống Tư Mã Đào, hắn là gia thần Linh Lâm Vương. Dù Chu Hành đã thế tử thành Cửu U thì hắn cũng dám phản bác. Lúc này tình hình không giống, tuy hai người không cam lòng nhưng vẫn nhịn xuống. Hồn dược bị động tay động chân, nhưng chúng ta không tìm ra vấn đề. Chúng ta chưa từng nghe nói qua luyện hồn đạt tới tiêu chuẩn này, sợ rằng có bí thuật mới làm được. Tư Mã Đào chậm rãi nói. Chúng ta không thể tìm ra hung thủ ở trên hồn dược, chúng ta lại bắt được manh mối nơi phát ra. Số hồn dược này được mua từ trong cửa hàng của chúng ta. Ta và Tư Mã Huỳnh đã sửa sang lại một phen, phát hiện trong tháng này có một đám người khả nghi. Tôn Nhất Phàm cắn răng lên tiếng. Hắn hận người giật dây thấu xương. Hắn xuất ra một cái ngọc giản ném cho Chu Hành. Ánh mắt Chu Hành tỏa sáng, sau khi nhận lấy nhìn xem và đứng lên, an bài xong xuôi, phát động thế lực thế tử ở trong thành Cửu U tìm kiếm. Rốt cục chỉ qua vài ngày đã tìm được manh mối. Mặc dù những người mua sắm hồn dược cải biến tướng mạo, nhưng chân mày của Chu Hành rất rộng, lại tra ra được mánh khóe truyền tống trận, biết có một nhóm người thông qua truyền tống trận đi tới thành Cự Quỳ trong ngày xảy ra chuyện. Hắn lại thông qua thủ đoạn xác minh nhóm người mua hồn dược này chính là những kẻ này, sau đó lại thăm dò ngày đám người đi tới thành Khôi Hoàng. Kể từ đó trải qua một ít thời gian cũng chưa có đáp án chuẩn xác, nhưng chân tướng rất sinh động. Bạch Hạo, bất kể có phải ngươi hay không, cho dù tìm nhầm người thì ta cũng nhận định là ngươi. Chu Hoành đờ giận ngập trời hét lớn. lúc này truyền âm cho Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm. Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm ngồi trong cửa hàng, sau khi biết rõ mọi việc, hai người tức giận xung thiên, lừa giận trong mấy ngày qua bộc phát xông ra ngoài. Bạch Hạo, ngươi lại tính toán ta? Bạch Hạo, ngươi thật vô sỉ. Hai người vừa nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần ngày đó giả vờ giả vịt thì hận ý bốc lên tận trời, tâm thần nổ vang. Bọn họ lao ra khỏi cửa hàng, đi về phía cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc này Bạch Tiểu Thuần đang trong cửa hàng cân nhắc cách luyện chế hỏa diễm 17 màu. Mấy ngày qua, từ khi hồn dược của Tư Mã Đào vào Tôn Nhất Phàm xảy ra vấn đề, mặc dù chuyện này bị Chu Hành tốn hao cái giá lớn giải quyết, nhưng nhân khí vẫn bị ảnh hưởng. Cửa hàng của hai người khó tránh khỏi bị trọng thương. Ngày bình thường đã không có nhiều người đi vào. Dù sao, cho dù Chu Hoành đi hóa giải, nhưng người trong khu 89 cũng có ngăn cách. Hơn nữa tin tức cũng truyền xa trong hồn tu nên hiếm người đi vào. Cùng làm Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm không ai tới hỏi thăm nên rất thảm đạm. Ngược lại, cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần dựa vào biểu hiện ngày đó cho nên thu hoạch rất lớn. Vì vậy người ra vào cửa hàng quán không dứt, phần lớn đều là cảm tạ và mua hồn dược. Thậm chí những chủ cửa hàng xung quanh cũng cảm khái. Ngày đó Bạch Tiểu Thuần tương trợ, vì vậy phàm là hồn tu vào cửa hàng có nhu cầu luyện linh đều đề cử hắn đi tới cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần. Bởi như vậy, sinh ý của Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng náo nhiệt, thậm chí đã vượt qua cảnh nóng bỏng nhất của ngày xưa. Bạch Hạo bận rộn, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mỹ mãn. Hắn cảm giác những thủ đoạn của mình lúc trước rất vô địch. Đương nhiên, kế sách của Bạch Hạo có tác dụng. Mang theo tâm lý thỏa mãn và thích ý, Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu cách luyện chế hỏa diễm 17 màu cũng thuận lợi nhiều hơn. Trải qua mấy tháng cân nhắc, Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu rõ một ít về hỏa diễm 17 màu. Hôm nay còn kém hai điểm mấu chốt, một khi hắn cân nhắc thấu triệt sẽ bắt tay luyện chế. Hiện tại hắn ngồi đó, mặt mày hớn hở, ẩn ẩn nắm được vấn đề thứ nhất nằm ở đâu. Mạch suy nghĩ rõ ràng, đang muốn cẩn thận thăm dò nhất cổ tác khí, đem xông phá điểm mấu chốt thứ nhất. Vào lúc này, hồn Bạch Hạo ở bên ngoài thét lên kinh hãi làm hắn giật mình. Lúc tiếng hét kinh hãi vang lên, hai tiếng nổ mạnh sinh ra, âm thanh lớn như buôn lôi, làm tám phương rung động. Cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần cũng trải qua vài cái lắc lư, có không ít nơi xuất hiện vết nứt như muốn sụp xuống. Những việc này dọa Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng lên, huống chi hắn vất vả nắm được mạch suy nghĩ bị cắt đứt, cho nên trong đầu xuất hiện tà hỏa. Hắn đứng lên muốn xông ra ngoài, bỗng nhìn bên ngoài có tiếng Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm gào thét. Bạch Hạo, cút ra đây cho ta! Bạch Hạo, ngươi hèn hạ vô sỉ, hồn dực là ngươi gian lận, lại dám vu oan cho chúng ta, hôm nay lão phù không bỏ qua cho ngươi! Tiếng giống giận rất lớn, chẳng những làm cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần rung động, hơn nữa người đi đường và cửa hàng xung quanh đều nghe thấy. Những người kia nghe câu này liền khiếp sợ. Bạch Hạo động tay động chân, hắn có động cơ, nhưng là thực sao? Tất cả mọi người do dự, chú ý nhìn sang. Bạch Tiểu Thuần mang theo tà hỏa muốn lao sang bên ngoài. Sau khi nghe câu nói này thì trái tim rung động mạnh vì chột dạ, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều. Bạch Hạo vẫn bên ngoài, hắn không thể lùi bước. Trong nháy mắt, hắn bước ra khỏi phòng. Hắn nhìn thấy cửa hàng mình bề bộn, cũng may Bạch Hạo đã tránh thoát nên không bị ảnh hưởng. Cửa hàng này ngưng tụ không ít tâm huyết của Bạch Tiểu Thuần, lúc này bị người ta nện cho nên hắn có cảm giác người ta đánh tới tận nhà. Lúc này lập tức không kiềm chế được nên đã bộc phát. Tư Mã Đào, Tôn Nhất Phàm, các người lấy oán báo ân, bản thân mình không còn thanh danh lại kéo ta xuống nước, các người đúng là rất hèn hạ. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt giống to, nếu ngày đó không nhờ ta giúp các người nhất định sẽ gặp nguy cơ sinh tử. Là ta áp chế tức giận của mọi người, là ta tranh thủ thời gian cho các người, là ta bình ổn náo động cho các người. Các người không cảm kích thì cũng bỏ đi, không ngờ còn dám vu oan, các ngươi thực sự là khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần nói rất lớn, nội tâm quán hiện tại vô cùng khẩn trương, biết rõ đối phương thực tìm ra manh mối nào đó mới tìm đến gây phiền toái với mình, cho nên hắn mới lớn tiếng dọa người. Hắn vừa nói giống thật to, tiếng nói càng là đè ép lời của Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm. Bạch Hạo ngươi! Tư Mã Đào nghe xong lời này liền giận dữ, lúc hắn muốn phản bác, Bạch Tiểu Thuần hung hăng lườm hắn và quát lớn. Ta làm sao? Tư Mã Đào, ngươi lúc đầu mở cửa hàng giống như đúc ngay bên cạnh cửa hàng của ta. Bạch Hạo ta có nói qua chữ nào hay không? Ta có đi nện cửa hàng của ngươi chưa? ta có chỉ vào mũi các ngươi mắng chưa? Ta lựa chọn im lặng, thừa nhận ủy khuất và đau khổ. Ta lựa chọn nuốt tất cả vào lòng, bởi vì ta biết rõ Bạch Hạo ta mới đến nên không thể trêu vào các ngươi. Cho dù ngươi lấn thiện tâm của ta, ta cũng nhịn xuống. Thậm chí ngươi gặp nạn, mặc dù biết đây là cơ hội bỏ đá xuống giếng tốt nhất, cũng giúp ngươi. Bạch Hạo ta là người có mấu chốt của mình, biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ta không thể trơ mắt nhìn cửa hàng của các đạo hữu bị liên lụy, cho nên ta đi giúp ngươi. Nhưng hôm nay ngươi lại oan uổng ta. Từ Mã Đào, nếu ngươi không có tâm thì ta móc tâm cho ngươi. Nếu ngươi có tâm, như vậy tâm của ngươi đáng tru. Ngươi không biết cảm tạ, lấn thiện sợ ác, kẻ vì tư lợi ngươi mà có tư cách gì nói chuyện với ta? Bạch Tiểu Thuần nói một câu như chém đinh chặt sắt, khí thế trùng thiên. Những lời này vừa nói ra, chẳng khác gì lợi kiếm vô hình oanh kích Tư Mã Đào. Sắc mặt Tư Mã Đào không ngừng biến hóa, hắn bị khí thế của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp, vô ý thức lui về phía sau vài bước. Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, toàn thân run rẩy, há to miệng nhưng không nói nên lời. Bạch Hạo, ngươi đừng vội nói bậy. Tôn Nhất Phàm thấy Tư Mã Đào bị ngôn từ sắc bén của Bạch Tiểu Thuần chọc giận tới mức nghẹn lời, hắn lập tức quát Bạch Tiểu Thuần: Tôn Nhất Phàm, ngươi câm miệng cho ta. Đừng tưởng rằng Bạch gia gia ta không biết ngươi và Tư Mã Đào là cá mè một lứa. Cửa hàng hai bên cửa hàng của ta, hai người các ngươi ti tiện như thế, ỷ vào sau lưng có thế tử làm chỗ dựa, ỷ vào các ngươi có tư cách luyện hồn ra đời nên cậy già lên mặt áp chế ta. Ta vẫn muốn hỏi ngươi một chút, Bạch Hạo ta có đừng đắc tội ngươi? Chúng ta không oán không kiều, ngươi vì tư lợi của mình mà muốn đoạn đường sống của ta, làm không được thì bỏ đi. Hôm nay vì tẩy đi tiếng xấu bản thân mà còn vu hãm ta. Ta nói cho các người biết, Bạch Hạo ta đường đường chính chính nên không sợ tà phong. Bạch Tiểu Thuần nói đường đường chính chính, miệng phun hoa sen, khi thế bộc phát ngập trời, làm Tư Mã Đào cùng với Tôn Nhất Phàm bị nghẹn lời, cảm thấy ngực của mình như nổ tung, nhưng không nói lại Bạch Tiểu Thuần. Về phần người đi đường bên ngoài với chủ cửa hàng xung quanh, bọn họ cũng đại khai nhãn giới. Lần đầu cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần có ngôn từ sắc bén như vậy, có thể dùng lời nói làm vũ khí, thậm chí nó còn đặc sắc hơn cả chiến đấu kịch liệt. Ngay cả hồn Bạch Hạo đang trốn sang một bên cũng há hốc mồm. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy công phu mồm mép của sư tôn, phải nói là rửa mắt mà nhìn. Hắn không biết so với hôm nay, ngày đó Bạch Tiểu Thuần dùng thân phận Bạch Hạo, dùng lời chính nghĩa trong tộc lễ Bạch gia mới thực sự là lời nói như kiếm, câu câu giết người. Người Tôn Nhất Phàm tức giận tới mức hít thở đứt quãng. Hắn và Tư Mã Đào không am hiểu dùng lời lẽ, dù bọn họ có thân phận của mình, địa vị của bọn họ cũng vô cùng trọng yếu. Bọn họ không có khả năng như Bạch Tiểu Thuần, căn bản quên mình là cường giả nguyên anh, vẫn làm việc như tiểu sĩ. Hết lần này tới lần khác, Bạch Tiểu Thuần lại là cường giả nguyên anh, hơn nữa người nổi bật ở trong nguyên anh, chiến được kinh thiên. Kể từ đó hắn nói chuyện như kiếm, làm người ta cảm thấy vô lực. Bạch Hạo, nhiều lời vô ích, ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được. Hôm nay lão phù muốn tới khiêu chiến ngươi, chúng ta không so pháp thuật, chúng ta so luyện hỏa. Ngươi thua thì cút ra khỏi thành Khôi Hoàng, cả đời không thể luyện hỏa. Tư Mã Đào áp chế tức giận trong lòng, hắn cắn răng lên tiếng. Tôn Nhất Phàm kịp phản ứng, bọn họ hiểu chuyện hồn dược bất lợi với mình, chuyện này thực vất vả mới hóa giải, bây giờ nhắc lại chuyện xưa là ngu xuẩn, trọng yếu nhất là báo thù. Chỉ cần áp chế Bạch Hạo sẽ tẩy đi sỉ nhục hôm nay, ngày sau chậm rãi loan truyền tin tức sẽ có hóa giải chật vật hiện tại. Nghĩ tới đây hắn gầm lên. Đúng vậy Bạch Hạo, Tôn Mỗ cũng tới khiêu chiến người. Nếu người có thủ đoạn động tay động chân hồn dực, lão phù cũng muốn xem tài năng luyện hỏa của người như thế nào. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa. So với luyện linh thì hắn không sợ, chỉ cần có đầy đủ hỏa thì hắn có nắm chắc luyện linh. Hiển nhiên Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm biết rõ ngày đó Bạch Tiểu Thuần đánh bạc với Trần Hùng, hiển nhiên cũng hiểu Bạch Tiểu Thuần có thể luyện linh 15 lần. Trọng yếu nằm ở chỗ ai dám nắm chắc sẽ luyện linh thành công, không thể ổn thắng. Cho nên bọn họ không nói so luyện linh. Thân là luyện hồn sư, trừ luyện linh ra còn có luyện hỏa và luyện dược. Dù sao tất cả nguồn gốc từ luyện hỏa, kể từ đó bọn họ lựa chọn luyện hỏa là thập phần hợp lý. Nói tới luyện hỏa, Bạch Tiểu Thuần cũng không có nắm chắc 10 phần. Hắn hôm nay còn chưa luyện ra hỏa diễm 17 màu, cho dù hỏa diễm 16 màu cũng không nắm chắc mỗi lần luyện đều thành công. Sắc mặt hắn biến hóa và trầm xuống. Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm không thể nói lại Bạch Tiểu Thuần, nhưng bọn họ cũng sống nhiều năm như thế, nhìn mặt mà nói chuyện, cho nên nắm được tâm tư của Bạch Tiểu Thuần. Phàm là khiêu chiến đều có tiền đặt cược. Tiền đặt cược này trừ người thua cút khỏi thành Khôi Hoàng, cả đời không được luyện đinh hỏa, còn có cả cửa hàng của ngươi. Người thắng, cửa hàng của lão phu giao cho ngươi. Còn Tôn Mỗ cũng có điều kiện như vậy. Hai người chúng ta khiêu chiến ngươi, không chiếm tiện nghi của ngươi. Tôn Nhất Phàm cười lạnh, hắn ở bên cạnh châm vào. Các ngươi muốn đánh bạc thì ta phải đánh bạc hay sao? Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, hắn hừ lạnh một tiếng, dò xét Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào vài lần. Mặc dù tu vi của hai người này đều là Nguyên Anh, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ mình đường đường là Thiên Đạo Nguyên Anh, hơn trăm thiên kiêu cũng không phải đối thủ của mình. Tiểu Thắng Vương nửa bước thiên nhân cũng thua mình, đối phó hai người này không thành vấn đề. Hắn đang suy nghĩ có nên động thủ đuổi hai người này ra khỏi cửa hàng hay không, nhưng vào lúc này Tư Mã Đào phát giác được suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần, cho nên sợ hãi. Nếu Bạch Tiểu Thuần dũng mãnh như trong lời đồn thì hắn đã sớm đấu pháp, cần gì phải đưa ra chuyện luyện hỏa. Lúc nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần muốn ra tay thì Tư Mã Đào hét lớn, Bạch Hạo, người thân là luyện hồn sơ Nguyên Anh, danh khí bản thân rất lớn, chẳng lẽ lại sợ chúng ta? Nếu người không đánh bạc thì chúng ta không miễn cưỡng, nhưng người trốn khiêu chiến một lần còn có thể trốn lần thứ hai hay sao? Cho dù hôm nay người không đồng ý, ngày mai hai người chúng ta cũng sẽ tới. Tư Mã Đào nói lời này xem như đủ vô lại. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền cau mày. Bạch Hạo, Tôn Mỗ thêm tiền đặt cược 1 tỷ oan hồn, nếu người thắng thì người cứ cầm đi. Tôn Phàm nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần do dự thì hắn đoán ra đối phương có điểm yếu ở phương diện luyện hỏa, như vậy mình phải có cái gì đó bức đối phương đối với mình. Phương pháp bức người cũng được Tôn Phàm suy nghĩ xong. Lúc này phải làm chung quanh oanh động, chỉ có tạo thành oanh động đủ lớn mới tạo thành chú ý, như vậy đối phương muốn tiếp tục buôn bán ở trong thành Khôi Hoàng cũng phải suy nghĩ 1-2. Về phần biện pháp tạo oanh động, không có gì bằng hấp dẫn người khác. Dù sao ngày đó đánh bạc hồn dược cực lớn đã oanh động toàn thành, cho nên hắn cắn răng nói ra 1 tỷ oan hồn. Quả nhiên, sau khi những lời quán vang lên, đám người bên ngoài động dung. Phải biết rằng 1 tỷ oan hồn là số lượng quá lớn. Ban đầu Bạch Tiểu Thuần ở trong trường thành cũng dùng 1 tỷ oan hồn để trở thành vạn phu trường. Thậm chí ngay cả con mắt chân linh cũng lộ ra cảm xúc vui mừng. Có thể thấy được số lượng này lớn cỡ nào. Bạch Hạo, cửa hàng đã là đánh cược lớn, lần trước là 8 ức hồn dược, lần này là 1 tỷ oan hồn, có thể thấy được số lượng lớn cỡ nào. Bạch Hạo, cửa hàng này đã được đánh cược lớn, lần trước là 8 ức hồn dược, lần này là 1 tỷ oan hồn. Đây chính là đại sự. Mọi người không ngừng xôn xao, có không ít người hứng thú bừng bừng, cầm ngọc giản truyền âm cho hảo hữu. Tư Mã Đào cũng hiểu ý của Tôn Nhất Phàm, cho nên cắn răng nói thêm một câu. Lão phù cũng thêm 1 tỷ oan hồn tiền đặt cược. Hắn nói lời này không khác gì đã đổ thêm dầu vào lửa. Đám người xung quanh kinh hô, oanh động lớn hơn trước. Trời ạ, lại 1 tỷ, 2 tỷ oan hồn, số lượng này là không thể tưởng tượng nổi. Vượt qua 8 ức hồn dược rồi, mau, mau, tin tức này đáng giá lắm. Mọi người kinh hô. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều hồn tu bắt đầu truyền bá. Dần dần tin tức này oanh động cả khu 89. Các khu vực xung quanh cũng vậy. Từ khi Bạch Tiểu Thuần đến thì khu vực này cũng náo nhiệt hơn xưa. Lúc này khắp 4 phương 8 hướng đều có người xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được áp lực. Ánh mắt hắn đỏ rực nhìn chằm chằm vào Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm. Hắn biết rõ mình không có đường lui. Nếu như không đánh bạc, đối phương sẽ thừa cơ tuyên truyền động tay động chân ở trên hồn dược. Bản thân mình sẽ bị nhiều người tức giận. Đánh bạc thế nào? Bạch Tiểu Thuần cắn răng hỏi. Đương nhiên là luyện hỏa. Trong thời gian cố định, ai luyện nhiều hơn sẽ thắng. Tôn Huynh, Bạch Hạo, các người cảm thấy như thế nào? Tư Mã Đào bức Bạch Tiểu Thuần rất lợi hại. Hắn cười lạnh và đưa ra hạn chế. Trên thực tế, luyện hồn sư so đấu luyện hỏa có tới 2 phương pháp. Một là luyện hỏa, ai nhiều hơn màu. Một phương diện khác là trong thời gian cố định, so xem ai luyện được ra nhiều hơn. Trên thực tế, cách đầu tiên là xem cảnh giới. Cách thứ hai là xem nội tình. Tư Mã Đào đưa ra điều kiện như thế là bởi vì hắn chìm đắm trong luyện hồn cả đời, kinh nghiệm phong phú. Hắn nhiều họ Bạch trước mắt đã có thể luyện linh 15 lần. Hiển nhiên hắn cũng là luyện hồn sư huyền phẩm như hắn và Tôn Nhất Phàm. Về phần địa phẩm, hắn chưa bao giờ cân nhắc qua. Dù sao cả man hoang chỉ có 3 người đạt tới địa phẩm mà thôi, phần lớn có hành tung phiêu miễu, bao nhiêu năm qua chưa gặp qua một lần. Mà huyền phẩm không có khả năng luyện ra hỏa diễm 18 màu, tối đa chỉ là 17 màu mà thôi. Mặc dù hắn có thể luyện ra hỏa diễm 17 màu, nhưng cực kỳ gian nan, không thích hợp đánh cược. Ngược lại, hỏa diễm 16 màu, hắn rất tin tưởng, xác suất luyện chế thành công rất cao. Hắn tin tưởng dựa vào nội tình phong phú của bản thân nắm chắc luyện ra nhiều hỏa diễm 16 màu hơn đối phương. Tôn Nhất Phàm cũng có suy nghĩ như vậy, nội tâm cười lạnh gần đầu. So luyện hỏa diễm 16 màu, ba người chúng ta cùng luyện, bắt đầu từ một màu, ai luyện ra 3 phần hỏa diễm 16 màu đầu tiên sẽ thắng. Tốt, như vậy cũng đơn giản và trực tiếp, cũng rất công bằng. Như vậy các vị ở đây làm chứng cho ba người chúng ta. Tư Mã Đào cười ha ha, trực tiếp chứng thực phương thức quyết đấu, nhìn như hỏi Bạch Tiểu Thuần, nhưng trên thực tế hai người ngươi một câu ta một câu đã ép Bạch Tiểu Thuần phải nhận. Hết lần này tới lần khác, việc này người ngoài không thể nói gì, dù sao phương thức đổ ước cũng đúng như lời Tư Mã Đào nói, xem như công bằng. Nhưng trên thực tế là so nội tình, mà Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm thành danh nhiều năm, tự nhiên nội tình rất thâm hậu. Bạch Tiểu Thuần chỉ là hậu bối, không có bao nhiêu nội tình. Bạch Tiểu Thuần nghe đổ ước như thế, nội tâm rung động. Hắn nói thầm không ổn, hỏa diễm 15 màu còn đỡ một ít, hắn luyện 10 lần thành công 10 lần, nhưng hỏa diễm 16 màu, mặc dù chả có Bạch Hạo đại lực cản tiến, nhưng luyện ra không nhiều. Hôm nay chỉ có thể luyện 3 lần thành công 1 lần. Hắn luyện hỏa rất ít khi câu thông với người khác. Tuy Bạch Hạo có tư chất, nhưng cũng chưa từng tiếp xúc với luyện hồn sư huyền phẩm, cho nên hắn không biết xác suất thành công khi điện hỏa diễm 16 màu của người khác. Dù sao chuyện này, cho dù là bản thân luyện hồn sư cũng là bí mật, làm sao có thể nói cho kẻ khác biết. Nếu có những người khác ở nơi này, họ cúi đầu biệt khuất, không dám đánh bạc, hoặc cắn răng xúc động đánh bạc. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào, hắn tức giận quát lớn. Đánh bạc không công bằng, ta luyện hỏa diễm 16 màu thì chỉ có 5 lần thành công 1 lần mà thôi. Hắn nói thế, người xung quanh sững sờ. Bọn họ đại khái đa số đều biết xác suất thành công của hỏa diễm 16 màu đều là tin về hè, không biết được cụ thể, chỉ có một ít người biết chân tướng mà thôi. Trong 5 lần thành công 1 lần, quá khoa trương. Hỏa diễm 16 màu đã là hỏa diễm bậc cao, xác suất thành công cực thấp, trừ phi là địa phẩm, nếu không các huyền phẩm luyện chế, bởi vì từng người khác nhau nên xác suất cũng khác nhau. Lúc mọi người nghị luận, Tư Mã Đào cười lớn, trong mắt trào phúng rất rõ ràng. Bạch Hạo, khẩu khí của ngươi thật lớn, nói thật cho ngươi biết, hỏa diễm 16 màu lão phu nhiều nhất 8 lần thành công 1 lần. Tôn huynh có tạo nghệ thâm hậu hơn ta một chút, cùng lắm tối đa 7 lần thành công 1 lần. Nếu ngươi 5 lần thành công 1 lần, đại khái có thể yên tâm, bởi vì ngươi thắng chắc rồi. Tôn Nhất Phàm theo khinh thường ngạo nghễ nói ra, nội tâm cười lạnh, cảm thấy Bạch Hạo nói khoác mà thôi, ngươi muốn dọa chúng ta sợ sao? Đánh bạc. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, hắn không tin Tư Mã Đào và Tôn Nhất Phàm. Lời lúc trước hắn nói chủ yếu muốn nghe người khác nói như thế nào, hôm nay đã được đáp án thỏa mãn, lập tức khoát tay đánh bạc. Nhìn thấy bộ dạng Bạch Tiểu Thuần như vậy, nội tâm Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào hơi do dự. Hai người nhìn nhau, mặc dù cảm thấy Bạch Tiểu Thuần có cảm giác nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế bọn họ nói lúc trước là có giữ lại. Việc điện hỏa diễm 16 màu, bọn họ 6 lần chỉ thành công 1 lần. Thậm chí nếu vận khí tốt, 5 lần thành công 1 lần cũng không phải không có khả năng. Nhưng đây là luyện hồn sư huyền phẩm, hỏa diễm 16 màu đã là cực hạn, trừ phi cải biến cách luyện chế. Nhưng cải biến phương pháp luyện chế khó khăn cực lớn, luyện hồn sư cả man hoang đều hiểu. Cho dù là luyện hồn sư địa phẩm, muốn cải biến cần tiêu hao thời gian và tinh lực rất lớn, còn không nhất định thành công, thực sự rất khó khăn. Dù sao cách điều chế là nhiều người đời bổ sung với nhau và lưu truyền tới nay, sau khi được vô số người nghiệm chứng và ổn định nhất. Nghĩ tới đây, tâm thần hai người ổn định. Lúc này bọn họ đi bố trí. Lúc này ba người rời khỏi cửa hàng, đi tới quảng trường. Khu vực này không nhỏ, đầy đủ ba người đồng thời luyện hỏa. Cho qua một ít trì hoãn, việc này cũng đã lên men, rất nhiều hồn tu biết rõ. Hôm nay có người từ bốn phương tám hướng lao tới nối liền không dứt, đã bao quanh quảng trường, ba tầng trong, ba tầng ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập số 176 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.